Tiếng chim hót trong bụi mận gai. Chương 42, góc truyện audio.com. Tên Justin được ghi với nét chữ rất sắc, bằng cây bút mới mực đen, ngòi mềm. Khi Rainer tặng nàng cây bút này, Justin đã rất vui. Rainer nghĩ rằng cái chết của Dean đã cắt ngang tình cảm vừa khơi dậy ở Justin. Ông cảm thấy hết sức buồn khổ. Dù vậy, trong tuần ông vẫn lên máy bay đi London, không phải để gặp Justin mặc dù ông vẫn nhìn thấy nàng. Trên sân khấu, Justin đóng vai người vợ yêu dấu của Mo. Nàng Desdemona, thật tuyệt vời, ông không thể làm gì hơn. Nghệ thuật đã mang đến cho Justin tất cả. Như thế cũng hay, Justin, em là một cô bé tốt bụng. Em hãy dành cho sân khấu tất cả những gì đang có trong em. Phần Justin vẫn nghĩ do những ham muốn riêng, nàng đã để Dean đi Hy Lạp một mình. Trong khi đó nếu nàng cùng đi thì có thể Dean đã không chết. Không thể nào nhìn các sự việc dưới một góc cạnh khác. Dean đã chết vì sự đam mê ích kỷ của nàng dành cho Rainer. Thế rồi ngày tháng trôi qua. Một năm, hai năm, Desdemona, Ophelia, Portia, Cleopatra, có hai lần, Justin định đi Rotterdam, trong đó lần thứ nhì, nàng đã lấy vé máy bay. Mỗi lần như thế, giờ chót đều có một lý do cực kỳ quan trọng ngăn trở nàng lên đường. Nhưng trong tận đáy lòng, Justin dư biết nguyên nhân chính lại khác, một sự pha trộn giữa mặc cảm tội lỗi và sự hèn nhát. Rất đơn giản, Justin không có can đảm nhìn mặt mẹ. Nếu bà gặp lại nàng, tất cả cái chuyện đau thương ấy lại sẽ hiện ra với bao nhiêu buồn thảm và lại sẽ nổ bùng. Những người ở Rotterdam, nhất là mẹ nàng, cần biết rõ rằng ít nhất Justin vẫn mạnh khỏe, rằng Justin đã vượt qua thử thách mà không gặp nhiều khó khăn. Như thế, ở xa Rotterdam vẫn tốt hơn rất nhiều, cách trương.